Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chương 484, khóc không ra nước mắt thị phi. Canh hai cầu thanh, trời ạ, cái này chương tiết viết xong, mới phát hiện buổi sáng đổi mới chương tiết lại bị hòa hài. Ta cũng không có viết cái gì mẫn cảm nội dung a. Như vậy lão hài hòa. Tĩnh Dạ cơ bản thượng tướng thời gian và tinh lực tiêu hao ở sửa chữa chương tiết nội dung bên trên. Như thế nào mới có thể bạo phát được? Câu thường nói, già mà không chết là vì tặc. Đường Quốc Thịnh ở cả cái quốc gia đều xem như là tuổi trường thọ già. Càng là khôn khéo đến trong xương, ngón tay của hắn nhẹ để nhẹ trên bàn cờ. Một bên rất có gõ nhịp, một bên đạm mạc nói rằng, Lưu Bộ trưởng, các ngươi an toàn bộ môn tuy là ủng có rất đại quyền lợi, nhưng chỉ là hoài nghi, chứng minh không là cái gì a. Tù nhi tình huống ta đều biết, tìm được hắn về sau, ta liền phái người điều tra qua cuộc sống của hắn từng trải. Căn bản cũng không có điều tra đến chút nào quan với thần bí gì nhân tình báo. Lưu Sương hỉ sững sờ, lập tức cười khổ nói, Đường lão, ta biết không nên hoài nghi Đường Tu, có thể, chấm ngoặc kép, Đường Quốc Thịnh vung đoạn Lưu Sương Hỉ, nhàn nhạt nói rằng, nếu như Lưu Bộ trưởng không tin lời của ta, vậy mặc dù đi điều tra được rồi, chỉ bất quá, cháu của ta không phải bất luận kẻ nào đều có thể trêu chọc. Ta Đường ra mặc dù không như trước đây, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nếu như nhìn thẳng người nào. Tin tưởng biết cho hắn biết ta Đường ra hàm răng vẫn là rất sắc bén. Ta, chấm ngoặc kép, Lưu Sương Hỉ có thể hỗn cho tới hôm nay loại địa vị này. Đồng dạng là vị người thông minh, trong nháy mắt minh bạch Đường Quốc Thịnh ý tứ về sau. Khổ cười nói rằng, nếu Đường lão lên tiếng, vậy chuyện này liền đến đây kết thúc. Đường lão, ngài nhất định phải khuyên nhủ Đường Tu. Nếu như hắn nguyện ý gia nhập vào chúng ta an toàn bộ môn, ta nhất định cao giơ hai tay hoan nghênh. Tốt, Đường Quốc Thịnh đạm nhiên gật đầu. Mấy phút sau, theo Lưu Sương Hỉ ly khai, Đường Quốc Thọ nắm lên một viên hắc sắc quân cờ. Trong ánh mắt lóe ra vẻ cân nhắc, chậm rãi nói rằng, hơn 10 vị tinh thông phản điều tra, còn giống như âm thầm diệt trừ một bộ phận cực đoan phần tử. Đều không kinh động an toàn bộ môn cùng cảnh sát cường giả thần bí. Tốt, xem ra, chúng ta cái này tôn nhi, thật là có chút chúng ta cũng không biết con bài chưa lật. Đường Quốc Thịnh cầm lấy một viên bạch tử, nhàn nhạt nói rằng, ta vẫn luôn biết tu nhi có chút con bài chưa lật. Nhưng không nghĩ tới lá bài tẩy này, so với ta tưởng tượng còn mạnh hơn, yên tâm. Coi như hiện tại để cho ta đi gặp Phật Tổ, ta cũng sẽ không lo lắng nữa chúng ta Đường ra tương lai. Bất quá, nếu ta còn sống, liền không thể làm cho bất luận kẻ nào uy hiếp được hắn. Lão Tam, thân thể ngươi xương còn cường tráng, đi làm cho cái kia Lưu Sương Hỉ chuyển cái mông a. Hắn đã không thích hợp tiếp tục lưu lại an toàn bộ cửa. Đường Quốc Thọ cau mày nói rằng, đại ca, nếu để cho Lưu Sương Hỉ chuyển vị trí, sợ rằng chúng ta Đường ra muốn đánh đổi một số thứ. Đường Quốc Thịnh cười lạnh nói, coi như trả giá giá lớn hơn, đều nhất định muốn làm như vậy. Nghĩ biện pháp đẩy hắn một cái, làm cho hắn đi một ít tốt đơn vị. Ta tin tưởng lấy thông minh của hắn, ở Ma Đô trải qua những chuyện kia, sẽ không lại đơn giản truy cứu. Đường Quốc Thọ gật đầu nói rằng, hy vọng tu nhi con bài chưa lật, có thể vượt quá chúng ta tưởng tượng, bằng không chúng ta một chiêu này liền thua thiệt. Đường Quốc Thịnh tự tin nói rằng, không thua thiệt được, chỉ là cái kia hơn 10 vị cao thủ, cũng đã để cho ta mừng rỡ. An toàn bộ môn những người đó năng lực, ngươi cũng không phải không biết, toàn bộ đều là trải qua huấn luyện đặc thù tinh anh. Liền bọn họ cũng bị mất tính khí. Ha ha, chấm ngoặc kép, đã cùng, Ma Đô, Tinh Lam khu biệt thự. Đường Tu đối với bất luận cái gì hoàn cảnh đều là người mạnh là vua khái niệm. Đã dung nhập vào trong xương của hắn. Vì vậy, hắn tu luyện càng thêm khắc khổ. Khoanh chân ngồi ở trên giường. Yên lặng vận chuyển trong cơ thể phi nhanh không ngừng tinh lực. Cùng trong vũ trụ những cái này tinh trần hô ứng lẫn nhau. Liên tục không ngừng hấp thu tinh thần chi lực. Khối kia Lý Lao Sơn đưa tặng ngọc bội. Đã bị hắn đeo vào trên cổ. Cửu chảo xích long long phách. Tản ra hơi yếu long hồn lực. Dù cho cực kỳ yếu ớt. Nhưng đối với đường tu cũng có chỗ tốt cực lớn. Thậm chí ở thổ nạp trong lúc đó. Đều có từng tia long hồn lực bị hắn hấp vào bên trong cơ thể. Long lấy thân thể cường hãn tung hoành vạn giới. Phượng lấy tinh thần cường hãn quát tháo phong vân. Đường tu tu luyện dấu bé vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết dấu lớn. Chính là chế tạo ma khu vô thượng công pháp. Cùng long thân thể cường hãn ăn khớp với nhau. Vì vậy, long phách lực bị hắn nạp vào bên trong cơ thể về sau. Giờ nào khắc nào cũng đang tư dưỡng thân thể của hắn. Tẩy địch trong cơ thể tạp chất, rèn luyện khí lực cường độ, lại phối hợp dấu bé vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết dấu lớn công pháp thần hiệu. Lệnh thể phách của hắn cường độ lấy cực kỳ tấn mãnh tốc độ đề thăng. Ân, bên trong đan điền lỗ đen cái động khẩu đang thu nhỏ lại. Mà từ trong hắc động xông ra tinh lực lại càng ngày càng nhiều. Trong hắc động, đến cùng là dạng gì quang cảnh? Ta thần thức không cách nào thăm dò vào, nhưng ta có thể cảm nhận được bên trong tuyệt không phổ thông. Đến cùng đạt đến tới trình độ nào? Ta muốn biết đáp án mới có thể công bố. Đường tu từ từ mở mắt, tùy ý trong kinh mạch tinh lực tự do phi nhanh vận chuyển. Yên lặng suy nghĩ bắt đầu một ít hắn cực kỳ khốn hoặc sự tình. Ông! Chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, một cổ lực lượng vô hình, từ bên trong đan điền tỏa ra, chuẩn xác mà nói là từ cái kia lỗ đen bên trong truyền ra. Khổng lồ hấp lực, phảng phất có thể thôn phệ tất cả, nhẹ nhàng trôi nổi ở trong đan điền viên kia thông thiên càn khôn cây mầm móng. Đơn giản liền bị vẻ này thôn phệ chi lực lôi kéo. Thôn phệ đến nội bộ, chết tiệt. Đường tu sắc mặt thốt nhiên đại biến, viên kia thông thiên càn khôn cây mầm móng đối với hắn quá trọng yếu. Ý vị này hắn tương lai bước vào thần giới tỷ lệ. Có thể hay không tăng nghìn vạn lần lần. Sau một khắc, đường tu biểu tình tức giận cứng đờ. Bởi vì theo thông thiên càn khôn loại cây tử bị cắn nuốt vào lỗ đen về sau. Một cỗ mênh mông sinh cơ. Từ trong hắc động phun ra, này cổ sinh cơ dường như một dòng suối trong, tư dưỡng đường tu khí lực, tư dưỡng hắn nội phủ, thậm chí làm cho hắn trong kinh mạch lao nhanh tinh lực, đều giống như trở nên vui mừng nhanh rất nhiều. Nhưng mà, cái này cũng không là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là dâng trào sinh cơ, tuyệt đại bộ phân đều dung nhập vào linh hồn của hắn quang quay vòng bên trong. Đã từng đường tu đột phá đến tiên giới chí tôn thời điểm, mới có thể dùng cảm giác quan sát đến linh hồn lỗ ống kính. Hiện tại hắn liền rõ rõ ràng ràng chứng kiến to bằng mũi kim linh hồn lỗ ống kính, phóng đại vô số lần mới có thể thấy rõ ràng. Mắt thường tối đa chỉ có thể chứng kiến từng chút một quang điểm, nhưng là liền đang cuộn trào sinh cơ dung nhập về sau, lỗ ống kính đang nhanh chóng bạo tăng, ngắn ngủi mấy hơi thở, linh hồn lỗ ống kính liền bạo tăng thập bội tả hữu. Ta, chấm ngoặc kép, đường tu nháy mắt một cái, một cỗ ngôn ngữ không cách nào biểu đạt cảm thụ, trong chỗ u minh bị hắn nắm giữ, cái kia là sinh mệnh lực tăng cường, cái kia là linh hồn chi lực hồn hậu. Đó là tuổi thọ kéo dài, hắn có thể cảm nhận được, sinh mệnh chi lực lệnh tuổi thọ của hắn, ít nhất tăng nghìn năm. Theo lý thuyết, lấy hắn tu vi bây giờ, có thể sống hơn 200 tuổi cũng đã là cực hạn. nhưng này mênh mông sinh cơ, là một hắn bằng thêm nghìn năm thọ mệnh. Nếu như loại chuyện như vậy bị tiên giới những cái này tiên nhân biết được, sợ rằng sẽ ghen tị với tròng mắt đỏ lên, hận không thể không tiếc bất cứ giá nào cùng với bộ dạng đổi người chết như đèn diệt, chấm dứt công dã tràng. Sống mới là chuyện có ý nghĩa nhất tình. Đường tu phiêu nhiên nhi khởi, lẳng lặng đi tới cửa sổ, nhìn bên ngoài đã đen nhánh cảnh sắc, tâm lý lại nửa vui nửa buồn. Hắn không biết thông thiên càn khôn cây mầm móng còn có tồn tại hay không. Điều này làm hắn đáy lòng bí ẩn, lại tăng thêm một phần. Bỗng nhiên, hắn bắt trước Phật ý biết đến cái gì, bước xa lao ra khỏi phòng, đi tới lầu một phòng khách về sau, phát hiện tại chủ phòng truyền ra nồng nặc cơm mùi tức ăn thơm. Năm vóc người gầy yếu thân ảnh nho nhỏ, đang ở tại chủ phòng bận rộn, trong đó xoay người lấy đồ đường tiểu mộc trên mặt, còn dính bạch sắc bột mì. Các ngươi đang nấu cơm? Đường tu kinh ngạc đi tới cửa phòng bếp, xem của bọn hắn hỏi. Đường tiểu kim quay đầu lại, nói rằng, lão bản, chúng ta chứng kiến trong tủ lạnh có đồ ăn, trong tủ quầy còn có bột mì cùng cái khác rau dưa. Thì tùy làm hơi có chút, ngài đói không? Nếu như đói bụng phải đi rửa tay một cái, chúng ta lập tức là có thể ăn cơm. Đường tu ngơ ngác đáp đáp một tiếng, đi vào buồng vệ sinh rửa tay một cái về sau, trở lại nhà hàng, liền chứng kiến mấy người hài tử đã đem vài bàn thái bưng đến trên bàn cơm. Tuy là cái này kỳ bàn thái phẩm bộ dạng một dạng, nhưng hương vị cũng rất nùng. Đường tiểu mộc thấp nói rằng, lão bản, chúng ta từ 5 tuổi thời điểm, thu dưỡng chúng ta ra ra liền nói cho chúng ta biết dân dĩ thực vi thiên, giáo cho chúng ta nấu ăn, sau lại chúng ta học được về sau, cơm mỗi ngày đồ ăn đều là chúng ta làm. Ngài nếm nếm vị nói. Đường tu đáy lòng chợt, cầm đũa lên đem kỷ bàn thái phẩm nếm một lần, gật đầu thở dài nói, rất tốt, các ngươi rất bổng. Đường tiểu mộc trên khuôn mặt nhỏ nhắn toát ra nụ cười, nói rằng, lão bản, ngài muốn là ưa thích liền ăn nhiều một chút, về sau chúng ta mỗi ngày cho ngài làm cơm. Đường tu lắc đầu nói rằng, tuy là các ngươi làm đồ ăn ăn thật ngon, nhưng các ngươi nhất trọng yếu nhiệm vụ chính là học tập, tu luyện, cho nên, về sau nấu cơm sự tình, giao cho bảo mẫu xử lý. Hẳn rất nhanh, sẽ có mấy vị bảo mẫu tới nơi này chiếu cố cuộc sống của các ngươi bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Đường tiểu mộc thấp nói rằng, lão bản, ngài đừng lãng phí tiền, chúng ta có thể rất tốt chiếu cố mình. Đường tu nói rằng, ta biết năng lực của các ngươi, cũng rất hài lòng, nhưng các ngươi sau này học tập cùng tu luyện nhiệm vụ rất nặng, cho nên không thể đem tâm tư lãng phí ở khác mặt trên. Chờ các ngươi bài vở và bài tập cùng tu vi đạt được ta hài lòng cảnh giới, các ngươi mới có thể tuyển trạch mỗi người chuyện thích. Ân, đường tiểu mộc nhẹ nhàng gõ đầu. Đích đích, chấm ngoặc kép, biệt thự ngoài cửa viện, truyền đến xe minh địch thanh. Đường tu thần sắc khẽ động, theo thần thức phóng thích. Trong nháy mắt, xem, đến ngoài cửa viện một chiếc xe bên trong. Âu Dương Lộ Lộ treo nụ cười như có như không, dùng sức đè xuống kèn đồng, lấy chìa khóa ra. Đường tu nhấn xuống ấn phím. 2 phút về sau, Âu Dương Lộ Lộ liền mang theo bọc của nàng bao, đi vào biệt thự đại sảnh. Nghe nghe, nàng trước tiên nhằm phía nhà hàng. Ôi a hát, tới sớm không phải như lai xảo a. Cho ta thêm đôi chén đũa, ta đi rửa tay. Vừa nói, nàng đem xách tay hướng trên một cái ghế ném một cái, bước xa hướng phía lầu một buồng vệ sinh phóng đi. Đường tu liếc mắt, đáy lòng lẩm bẩm, nhà đầu kia thật đúng là không phải đem mình làm ngoại nhân. Rất nhanh, Âu Dương Lộ Lộ liền trở lại nhà hàng, cười không ngớt nhìn trên bàn kỷ bàn đồ ăn, gật đầu cười nói, đường tu, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên mời vú em. Thức ăn này sắc tuy là nhìn qua cực kỳ phổ thông, nhưng thật là thơm a. Ta nếm trước nếm. Đường Tu giơ tay lên vỗ vào Âu Dương Lộ Lộ trên mu bàn tay, tức giận nói rằng, đều đã trễ thế này, ngươi còn chưa ăn cơm a? Muốn ăn liền chờ một lát, những hài tử kia còn không có đem hết thảy đồ ăn đều làm xong đâu. Hài tử? Cái gì hài tử? Âu Dương Lộ Lộ ngẩn người, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Đường Tu hỏi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.